chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, chờ ngươi đã lâu. Lúc này, nguyên bản một thân lễ phục nam người toàn bộ thân thể đều trở nên vặn vẹo. Lồng ngực lõm, cổ nghiêng qua một bên, cánh tay trái bất lực đa la lấy, đùi phải cũng hướng về mặt sau uốn cong đi qua. Nhưng mà, thụ nặng như vậy thương tổn, lễ phục nam trên mặt ngược lại hiện lên một vòng tà ý nụ cười. Không nghĩ tới thật có đối với mình sử dụng, trở về, một ngày. Khắc khắc, khiến người ta dùng mình thanh âm theo lễ phục nam trong cổ họng phát ra. Ngay sau đó, một mực ống chích cắm ở hắn kinh bộ động mạch chủ phía trên. Lúc này, chỉ gặp lễ phục nam nguyên bản sụp đổ xuống lồng ngực cấp tốc nâng lên tới. Răng rác, gãy mất xương đùi trực tiếp bị hắn tách ra trở về. Răng rác, méo xẹo cổ cũng bị hắn bài chính. Vương đại đông mày nhăn lại đến. Cái kia ống chích bên trong đựng đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Vậy mà có thể khiến người ta cơ thể nhanh chóng tự lành. Còn có thể để tử vật phục sinh. Vừa mới hắn đối lễ phục nam công kích, đủ lấy chí mệnh, chẳng những lễ phục nam bên ngoài xem ra bị thương nghiêm trọng, thì liền nội tạng cũng cần phải bị nội lực của hắn chấn vỡ mới đúng. Bất kể hắn là cái gì quỷ, xử lý trước đang nói. Long Thu Vũ chính nhìn lấy chính mình kiếm sững sờ. Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, lại dùng ngươi kiếm. Vương Đại Đông đối với Long Thu Vũ nháy phía dưới mắt trái. Sau đó đem cắm trên mặt đất bạt kiếm lên. Tiểu tử, sử dụng, trở về. Thực lực của ta tăng cường gấp 3. Chịu chết đi. Lễ phục nam hoạt động một chút cái cổ, phát ra dày đặc thanh âm. Phốp, hắn vừa mới dứt lời, cánh tay trái chính là quang lên, nương theo lấy một chùm mưa máu. Không, không có khả năng. Phốp, lễ phục nam cánh tay phải cũng bay. Phốp, ngay sau đó là đầu hắn. Nhìn lấy trong nháy mắt chính là bị chính mình chém đứt hai tay cùng đầu lễ phục nam. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Chẳng lẽ còn có thể dung chuyển con voi hay sao? Lão đại cẩn thận, ngay tại Vương Đại Đông nắm ngân kiếm đùa nghịch thời điểm. Phi Thiên Vương lo lắng âm thanh vang lên. Vương Đại Đông cũng không quay đầu lại. Trong tay ngân kiếm trực tiếp hướng về sau lưng bảo vung mà đi. Ngân kiếm nhanh như tia chớp. Đâm rách không khí thời điểm thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có phát ra. Không phải là không có phát ra âm thanh, mà chính là tốc độ quá nhanh, nhanh đã vượt qua thanh âm. Long Thu Vũ tuyệt mỹ trong con người lần nữa bị chấn kinh chỗ lấp đầy. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật tuyệt học Long Ngâm. Lại còn so ra kém mặt nạ nam tử tiện tay hất lên. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo thân thể gầy yếu hướng về sau vạch tới, hai cái chân vậy mà tại mặt đất cày ra hai đạo nhàn nhạt khe rãnh. Đây là gì lực lượng đáng sợ? Trách không được có thể thông qua ném mạnh thì chém dụng đại tinh tinh cánh tay. Bất quá, đó cũng không phải để Long Thu Vũ chấn kinh. Chánh thức để cho nàng chấn kinh là cái kia đột nhiên xuất hiện mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử. Bởi vì mặt nạ nam tử vung ra cái kia đáng sợ một kiếm, lại bị dùng hai cây tinh tế ngón tay cho kẹp lấy. Đây là nhân loại sao? Tại trong mắt người bình thường, Long Thu Vũ đã mạnh không giống loài người. Nhưng tại mang theo thằng hề mặt nạ nam tử cùng mặt nạ bạc nữ tử trước mặt, nàng chỉ sợ liền trẻ sơ sinh cũng không bằng. Chờ ngươi đã lâu. Lúc này Vương Đại Đông mới xoay người lại, híp mắt nói. Phi Thiên Vương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước Vương Đại Đông liền nói mặt nạ bạc nữ tử rất có thể theo trận kia trong bạo tạc còn sống sót. Nàng còn có chút may mắn, lại không nghĩ rằng mặt nạ bạc nữ tử thật không chết. Thật chẳng lẽ như lão đại nói, mặt nạ bạc nữ tử thân thể đã tiến vào thánh cảnh. Mặt nạ bạc nữ tử vẫn như cũ, hoàn toàn như trước đây, an tĩnh. Giống như là một đoạn khô mộc, yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nói câu nào, trừ các nàng hai bên ngoài, người khác toàn bộ xử lý. Vương Đại Đông nhàn nhạt nói một câu, dẫn đầu hướng về mặt nạ bạc nữ tử phóng đi. Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng mặt nạ bạc nữ tử giao phong, không có chút nào sức tưởng tượng. Mỗi một lần công kích đều là đơn giản nhất thô bạo chiêu thức, hết thảy chỉ vì đánh ngã đối phương. Bành, hai quyền trên không trung tương đối, không giống như là quyền đầu tại cùng quyền đầu tiếp xúc, mà giống như là hai thanh đồng chùy tại hung hăng va chạm. Hai người chỗ dẫm qua mặt đất, trực tiếp rạn nứt ra lít nha lít nhít, như giống như mạc nhện vết nứt. Song phương đều không sử dụng vũ khí, thân thể bọn họ bản thân liền là đáng sợ nhất vũ khí. Đây là lực lượng so đấu, là thực lực tuyệt đối va chạm, là nguyên thủy nhất, lại nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào phương thức chiến đấu. Ầm ầm, Vương Đại Đông một chân bổ không, mặt đất lập tức vỡ vụn ra, vô số đất đá phấn khởi. Nhìn ra được Vương Đại Đông vẫn là chiếm thượng phong, muốn thắng mặt nạ bạc nữ tử, cần phải chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Tứ Đại Thiên Vương cũng bắt đầu hành động, một bộ màu tím áo choàng phi thiên vương, tay cầm phong cách cổ xưa dao găm, giống như là một vòng màu tím u linh, xuyên thẳng qua ở trong đám người. Mỗi một lần xuất thủ, đều nhất định có một tên địch nhân ngã xuống. Ôi uy, khác thô bảo như vậy nha, người ta ưa thích ôn nhu. Bất Dạ Thiên Vương thanh âm nghe khiến người ta buồn nôn, nhưng lực sát thương lại là kinh người, kim may so viên đạn còn đáng sợ hơn. Thường thường một cây châm liền có thể đánh xuyên qua đếm cỗ thân thể. Nếm thử ra ra ngươi đại túy quyền. Quân Thiên Túy đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng bên trong phun tửu khí, trong tay mang theo thủy tinh bình rượu, giống như là uống say đồng dạng lắc qua lắc lại. Quyền đầu nhìn như nhẹ nhàng, có thể nhất quyền là có thể đem người đánh đi ra mười mấy mét. Sau đó là Bất Tử Thiên Vương. Bất Tử Thiên Vương là Tứ Đại Thiên Vương bên trong yên tĩnh nhất, thậm chí so Hoàng Phi cũng còn muốn an tĩnh. Yên lặng huy động trong tay to lớn chiến đao, đem trước mắt hết thảy địch nhân đứt thành hai đoạn, giống như là máy gặt một dạng thu gặt lấy địch mạng sống con người. Đối mặt địch nhân công kích, hắn căn bản không có một điểm tránh né ý tứ. Không chỉ là Long Thu Vũ, thì liền luôn luôn không chịu ngồi yên miệng Mị Cơ đều quên nói chuyện. Đây đều là những người nào a? Một cái so một cái dữ rồi. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể sánh ngang Long Tổ chiến sĩ, thậm chí còn hơn, có lẽ chỉ có Long Đầu mới có thể cùng chi phân cao thấp đi. Một bên khác, Vương Đại Đông cùng mặt nạ bạc nữ tử chiến đấu cũng tiến vào gay cấn trạng thái. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ là phổ thông nhất quyền, đều ẩn chứa mấy chục tấn lực lượng đáng sợ. Bành, mặt nạ bạc nữ tử bị Vương Đại Đông một chân đá bay, thân thể hung hăng đâm vào cao ốc trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt đổ sụp, vô số tấm gạch rơi xuống. Vương Đại Đông động tác không ngừng chút nào, người cũng theo cũng xông vào trong đại lâu. Nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông thân thể lại từ cao ốc mặt khác trong vách tường bắn ra. Ngay sau đó, mặt nạ bạc nữ tử cũng tường đổ mà ra. Tại trước mặt hai người, bê tông cốt thép huyền như giấy mỏng. Vương Đại Đông giơ lên một khối có nửa cái bàn lớn nhỏ vách tường khối vụn, hung hăng đánh tới hướng mặt nạ bạc nữ tử. Oanh, vách tường khối vụn bị mặt nạ bạc nữ tử nhất quyền oanh vỡ nát. Long Thu Vũ cùng Mị Cơ đều nhanh mắt trợn tròn. Cái này còn là người sao? Chỉ sợ sẽ là Long Đầu, cũng không có khả năng có cường đại như thế lực phá hoại đi. Lão đại vẫn là như năm đó đồng dạng dũng mãnh, Hoàng Phi trong mắt mang theo nồng đậm sùng bái, cùng ngưỡng mộ. Này, con mèo nhỏ, chúng ta kết giao bằng hữu a. Chính đang quan sát hai người chiến đấu, Mị Cơ bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Quân Thiên Túy giật mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.